Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tú Anh cũng rất lo lắng. Bà nghi ngờ Lâm Dược Phi bị bệnh gì đó. Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra hết tất cả thì kết quả là Lâm Dược Phi rất khỏe mạnh. Bác sĩ nói có thể là do vấn đề tâm lý mà nên. Chuyện này là thế nào nhỉ? Lâm Tiếu đến thư viện đọc các loại sách y, đọc hết nửa ngày cũng không tìm ra đáp án. Sách y học thật sự quá nhiều, cuốn nào cũng dày cộm như nhau. Lâm Tiếu gọi điện thoại hỏi Trần Đông Thanh thử. Trần Đông Thanh nghe xong vấn đề của Lâm Tiếu cũng sững sờ. Giọng nói căng thẳng như đang bị kiểm tra bài vậy. Tớ không biết. Tớ giúp cậu hỏi thử thầy tớ xem sao. Hai ngày sau, Trần Đông Thanh nói với Lâm Tiếu. Đây là các hội chứng liên quan đến mang thai. Đúng là do vấn đề tâm lý tạo thành. Ví dụ như quá phấn khích, sốt ruột, căng thẳng, lo nghĩ quá nhiều. Chắc chắn anh cậu rất quan tâm đến chị dâu cậu. Lâm Tiếu vô cùng bất ngờ. Phải biết là sau khi chị Tiểu Vân mang thai thì anh trai luôn cười ha ha như một tên ngốc. Nhưng không ngờ anh lại có cảm xúc mãnh liệt và phức tạp đến như vậy. Những hội chứng này phải chữa bằng cách nào? Lâm Tiếu hỏi, Trần Đông Thanh đáp, thả lỏng tinh thần. Lâm Tiếu gọi điện thoại nói với anh mình. Lâm Dược Phi trả lời, làm sao anh có thể thả lỏng được đây? Anh đã mong chờ cả hai kiếp người. Được rồi, em bớt quản chuyện người lớn lại đi. Em thường cố gắng học tập là được. Lâm Dược Phi nói, một người đàn ông cao to như anh, cho dù có nôn đi chăng nữa cũng không vấn đề gì. Anh còn vô cùng vui mừng khi người buồn nôn là anh chứ không phải Thẩm Vân đang mang thai kìa. Lúc Lâm Tiếu tốt nghiệp đại học, nghỉ hè về nhà thì bụng của chị Tiểu Vân đã hơi nhô lên. Đợi đến khi Lâm Tiếu học nghiên cứu sinh học kỳ đầu tiên, Tết nghỉ đông về thăm nhà thì bụng chị Tiểu Vân đã rất lớn. Mỗi lần Lâm Tiếu đi bên cạnh chị Tiểu Vân đều phải hết sức cẩn thận. Ngày dự sinh của Thẩm Vân là vài ngày sau Tết. Tới lúc gần ngày dự sinh, Lữ Tú Anh dặn đi dặn lại Lâm Dược Phi nhiều lần. Buổi tối con đừng ngủ như C, H, E, T thế. Để khi Tiểu Vân gọi con thì con còn nghe thấy. Lâm Dược Phi hứa với bà nhưng Lữ Tú Anh vẫn không yên tâm. Bảo Thẩm Vân đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường. Nếu như nửa đêm có đau bụng thì cứ cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ. Không biết là tuổi thỏ hay là rồng nữa đây. Lữ Tú Anh nói, đến ngày dự sinh nhưng Thẩm Vân vẫn chưa có động tĩnh gì. Bản thân Thẩm Vân cũng không vội. Thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh thì cô ấy đề nghị. Chúng ta nhập viện sớm đi. Được, nhập viện sớm đi. Mặc dù bệnh viện không thoải mái như nhà mình nhưng ở trong bệnh viện thì vẫn yên tâm hơn. Lâm Dược Phi sớm đã liên hệ để lấy được một căn phòng đơn trong bệnh viện. Anh lại bệnh viện với Thẩm Vân. Đêm 30 Tết. Lâm Tiếu ngồi trước TV nghe tiếng điểm 12 giờ của Xuân Vãn. Nói, vậy là bé rồng rồi. Lữ Tú Anh nói, nhanh đi ngủ đi, sau 12 giờ Xuân Vãn cũng không có gì xem nữa. Sáng sớm ngày mai mẹ mang bánh chèo đến bệnh viện cho hai đứa nó. Bánh chèo đêm 30 Tết cũng do Lữ Tú Anh gói xong. Nấu xong rồi mới mang đến đó. Nửa đêm Lâm Tiếu đang ngủ thì loáng thoáng nghe thấy chuông điện thoại nhà mình reo lên. Sáng hôm sau cô bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức. Cô ngáp một hơi dài rời khỏi giường. Kinh ngạc phát hiện mẹ lại không ở nhà. Chỉ có bà ngoại căng thẳng ngồi bên cạnh điện thoại. Bà ngoại, mẹ cháu ra ngoài đi chúc Tết rồi sao? Lâm Tiếu hỏi, bà ngoại đáp, mẹ cháu đến bệnh viện rồi. Đêm hôm qua Tiểu Vân trở ra. Lâm Tiếu ngạc nhiên, sao lại không gọi cháu dậy à? Bà ngoại trả lời. Gọi cháu dậy có tác dụng gì chứ? Hai chúng ta một già một trẻ, ở yên trong nhà không gây thêm phiền phức là tốt rồi. Lâm Tiếu nói, cháu không còn nhỏ nữa. Cô đã học lên nghiên cứu sinh rồi. Vậy đứa bé chị Tiểu Vân sinh là trai hay gái vậy bà? Lâm Tiếu vội vàng hỏi. Bà ngoại, sinh con không nhanh thế đâu. Chúng ta đợi điện thoại đi. 9 giờ sáng, cuối cùng điện thoại cũng reo lên. Lâm Tiếu vù một cái bắt lấy điện thoại. Là mẹ gọi về, sinh rồi, là con gái, 6 cân 1 lạng. Lâm Tiếu vui mừng, vẫn chưa kịp hoàn hồn về. Chị Tiểu Vân sinh con gái thật rồi. Cô có cháu gái rồi. Cô được lên trước cô rồi. Lữ Tú Anh nói, anh con và Tiểu Vân bảo con đặt tên cho cháu gái này. Đột nhiên gánh vác một nhiệm vụ to lớn như thế nên đầu Lâm Tiếu trống rỗng. Con đặt tên sao? Lâm Tiếu suy nghĩ một lúc. Hôm nay là Tết, 1, vậy thì đặt tên Lâm Niên đi. 1, Tết trong tiếng Trung là quá niên. Lâm Tiếu dùng từ niên để đặt tên cho cháu. Giọng nói của Lâm Dược Phi đang đứng bên cạnh vọng lại. Lâm Niên bá, 2, sao, có đứa con gái nào tên bá đâu chứ? Không hay chút nào. 1, nguyên văn câu của Lâm Tiếu là Jin Tiên Cua Niên. Treo Linh Niên ba, từ ba và từ ba đều phát âm là ba, nên Lâm Dược Phi nghe nhầm tưởng Lâm Tiếu đặt tên cho con gái mình là Lâm Niên bá. Một tiếng bốp vừa giòn tan vừa vang rồi. Không biết cái đánh này mẹ đã đánh vào chỗ nào trên người anh trai. Con nhanh đi lấy nước lạnh rửa mặt lại cho tỉnh táo đi. Gia đình của Lâm Tiếu có thêm một thành viên mới. Họ tên Lâm Niên, giới tính nữ, sinh vào ngày 5 tháng 2 năm 2000, nhằm ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch. Bề ngoài được đánh giá không như nhau. Mẹ và chị Tiểu Vân đều khen Lâm Niên xinh đẹp. Lâm Tiếu và anh trai vừa nhìn thấy Lâm Niên thì nói ra câu nói y chang nhau. Sao lại xấu như vậy? Mùng 1 đầu năm, mẹ về nhà một chuyến, gói sủi cảo đem đến bệnh viện cho chị Tiểu Vân. Lần này còn dẫn theo Lâm Tiếu và bà ngoại. Anh trai đã thuê bảo mẫu chăm sóc mẹ và bé từ lâu. Bảo mẫu đã ở trong bệnh viện rồi. Lữ Tú Anh cảm khái nói, bây giờ điều kiện càng ngày càng tốt rồi. Trước đây lúc sinh con làm gì nghe nói đến bảo mẫu gì chứ? Bảo mẫu sẽ nấu bữa ăn ở cữ cho Thẩm Vân. Sủi cảo do Lữ Tú Anh đem tới chỉ là cho Thẩm Vân nếm thử mùi vị. Mùng một đầu năm đó, không thể bởi vì sinh con mà để lỡ chuyện ăn sủi cảo được. Mẹ cảm thấy đầu năm ăn sủi cảo là việc hệ trọng hàng đầu. Nếu như chị Tiểu Vân ở trong bệnh viện ngay cả một miếng sủi cảo cũng không ăn được, vậy chính là chịu phải uất ức to lớn. Lữ Tú Anh quay đầu nhìn sang Lâm Tiếu ở bên cạnh. Lúc trước khi Lâm Dược Phi kết hôn, Lữ Tú Anh đã nghĩ đến sau này Tiếu Tiếu cũng sẽ kết hôn. Bây giờ Thẩm Vân sinh con, Lữ Tú Anh cũng nghĩ tới sau này Tiếu Tiếu cũng sẽ sinh con. Nghĩ tới Tiếu Tiếu cũng có một ngày như thế này, đầu mũi Lữ Tú Anh cay xè. Mắt thì đỏ hoe, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Mẹ ruột của Tiểu Vân đã không còn nữa. Bây giờ gọi bà một tiếng mẹ. Khoảng thời gian này bà nhất định phải chăm sóc Tiểu Vân cho thật tốt. Đến bệnh viện, chị Tiểu Vân đang ngủ ở bên trái của phòng xếp. Bảo mẫu Di Hoàng đang ở bên phải của phòng xếp chăm sóc em bé. Lông mày Lâm Dược Phi nhíu đến xoắn lại. Vẻ mặt như có lòng căm thù sâu sắc nhìn chằm chằm em bé. Lâm Tiếu thấy kỳ lạ nên đi đến bên cạnh anh trai. Anh làm sao vậy? Sau khi đi đến gần, Lâm Tiếu nhìn thấy em bé nằm trên nôi, lại hít một hơi, lập tức hiểu ra vẻ mặt của anh trai. Sao con bé lại xấu đến vậy chứ? Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu nhỏ tiếng, đừng làm ồn chị Tiểu Vân đang ngủ. Lâm Tiếu hạ thấp giọng, biểu cảm trên mặt giống như copy từ mặt anh trai dán qua. Tiểu Niên Niên, sao cháu còn xấu hơn cả anh cô vậy? Lúc chị Tiểu Vân mang thai, Lâm Tiếu âm thầm cầu nguyện em bé sẽ giống chị Tiểu Vân. Đừng giống anh trai, hoàn toàn không ngờ tới, lại còn xấu hơn cả anh trai. mặt em bé đỏ hòn, nhăn nheo, mắt thì nhắm chặt lại, lông mày bên trên còn rất nhạt, gần như là không có. Lâm Tiếu quay đầu nhìn anh trai ở bên cạnh, lại rón ra rón rén đi đến cửa phòng xếp, nhón chân lên nhìn chị Tiểu Vân đang ngủ say. Tiểu Niên sao lại trông vừa không giống mẹ cũng không giống cha vậy? Lâm Tiếu thở dài, Di Hoàng ở bên cạnh che miệng nhẹ giọng cười. Hai anh em cháu sao lại nói y chang nhau vậy? Yên tâm đi, em bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngón tay của Di Hoàng nhẹ nhàng vụt qua ngũ quan của em bé trong hư không. Mắt to, mắt hai mí, sống mũi cao, miệng nhỏ, ngũ quan mọi thứ đều rõ ràng. Sau này lớn lên tuyệt đối sẽ không xấu. Lông mày nhạt một chút không sao. Hình dáng rất đẹp, sau này lớn lên rồi sẽ đậm lên. Lâm Tiếu mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra ngũ quan xinh xắn của em bé. Còn có làn da, Dì Hoàng mỉm cười. Con nít vừa sinh ra đều có làn da thế này. Lúc sinh ra càng đỏ, sau này lớn lên sẽ càng trắng. Em bé bây giờ đỏ hòn, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ là một bé gái trắng nõn nà. Yên tâm đi, trong số em bé vừa sinh ra đời mà dì gặp qua, mặt mũi của em bé này tuyệt đối được xem là rất đẹp. Lâm Tiếu nửa tin nửa ngờ, cô cảm thấy dì Hoàng gặp qua rất nhiều em bé. Phương diện này có lẽ sẽ có kinh nghiệm hơn mình, nhưng lại lo lắng dì Hoàng chỉ là đang an ủi cả nhà bọn họ. Mẹ, con muốn bế em bé, Lâm Tiếu nói với Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh, vậy con cởi áo khoác ra, rửa tay cho thật sạch cái đã. Dì Hoàng vốn dĩ muốn nhắc nhở Lâm Tiếu rửa tay, không ngờ Lữ Tú Anh đã nói trước rồi, mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Lâm Tiếu rửa tay kỹ càng một lần, dì Hoàng dạy cô bế em bé thế nào. Nhưng mà sau khi Lâm Tiếu nhận lấy em bé thì cứ như nhận phải một quả bom. Toàn thân cứng ngắc nhúc nhích một cái cũng không dám. Dì Hoàng, dì mau bế Tiểu Niên Niên lại đi. Lâm Tiếu thấp giọng kêu cứu. Mãi cho đến lúc dì Hoàng bế Tiểu Niên Niên lại, Lâm Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô còn nín thở nữa. Em bé mới sinh sao lại mềm như vậy chứ? Cách chương.